Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, Sát Lục Chi Vương Âm Mưu. Hồ Liệt Na tức giận gần chết, nhưng là nhìn lấy chung quanh chậm rãi vây quanh đám người, nàng chỉ có thể né tránh chân. Sư ca, cầu van ngươi, ta muốn làm thị nữ của ngươi. Hồ Liệt Na mang theo ba phần u oán, ba phần oán trách, ba phần giọng nũng nịu, hướng về Tiểu Cửu cầu xin tha thứ. Tiểu Cửu một ngụm rượu kém chút thì cho phun ra ngoài. Đây quả thực là hồ ly tinh a. Một cái nhánh dây từ trên cây buông xuống, trực tiếp liền đem Hồ Liệt Na vòng quanh vòng eo cho kéo tới. Hồ Liệt Na lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là nhìn đến Tiểu Cửu thì đầy bụng tức giận. Thất thần làm gì? Đến, tiểu thị nữ, cho ta rót rượu a. Một chút ánh mắt kinh nghiệm đều không có. Tiểu Cửu gõ gõ bên cạnh cái bàn gỗ. Ngươi, tương đương, Hồ Liệt Na khí đau răng. Ôm một cái hai tay hừ nói. Không ngã, Tiểu Cửu cười. Nơi này chính là Sát Lục Chi Đô. Ăn, uống, nghỉ ngơi gian phòng đều dựa theo ngươi lao động phân phối. Nếu như ngươi nguyện ý ăn Sát Lục Chi Đô thực vật, uống huyết tinh mã lệ, coi ta không nói. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp sững sờ. Nàng coi là lên đến thì vạn sự thuận lợi, thế nhưng là không nghĩ tới Tiểu Cửu còn có nhiều như vậy tổn hại chiêu. Ta trở về nhất định muốn nói cho lão sư, nói ngươi ngược đãi ta. Ta để lão sư đánh ngươi, vậy cũng muốn ngươi còn sống trở về mới được. Khác đói chết ở chỗ này. Tiểu Cửu cười lắc đầu, ta còn trị không được ngươi. Hắn vẫy tay, Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ phía trên thì dài ra một cái quả táo. Tiểu Cửu cầm lên răng rắc cắn một cái, ăn gọi là một cái đắc ý. Hồ Liệt Na liếm liếm môi đỏ, nàng đói muốn chết. Những thứ kia thật là buồn nôn, nàng thật ăn không trôi. Sư ca, ta sai rồi. Hồ Liệt Na cuối cùng vẫn cúi đầu, cầm chén rượu lên cho Tiểu Cửu đến lên một chén rượu. Lúc này mới ngoan mà. Tiểu Cửu vung tay lên, Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ bên trên có dài ra táo, quả đào, chuối tiêu. Hồ Liệt Na dị thường hiếu kỳ, hái cái kế tiếp quả đào thì bắt đầu ăn. Ăn ăn, nàng đã cảm thấy rất ủy khuất. Lão sư nói ngươi khẳng định về đến Sát Lục Chi Đô, nói để cho ta đến nơi đây lịch luyện, xảy ra chuyện ngươi sẽ chiếu cố ta, có thể ngươi lại khi dễ ta. Tiểu Cửu sờ lên cái mũi, nguyên lai là sư nương để cho nàng tới. Chính mình đây có phải hay không là có chút quá mức. Trở về sư nương sẽ không cho chính mình tiểu hài xuyên. Vậy không bằng sư ca ta chữa cho ngươi một trị thương. Không muốn. Hồ Liệt Na lui lại một bước, dùng y phục bọc thân thể. Nàng cảm giác Tiểu Cửu giáp tâm không tốt. Hồ Liệt Na tuy nhiên sinh yêu mị, võ hồn vẫn là yêu hồ, nhưng nàng lại dị thường giữ mình trong sạch. Trong một đời Hoàng Kim Diễm truy cầu hắn rất lâu, liên thủ lại đều không có để hắn chạm qua. Tiểu Cửu mặt tối sầm, ta có nữ nhân, không dùng bụng đòi ăn quàng. Tiểu Cửu nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trong phòng xuất hiện một cái bể tắm, bên trong đều là chất lỏng màu bích lục. Đây là Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ sinh ra mộc chi tinh hoa, có thể trị liệu thương thế. Ngâm liền tốt, vậy ngươi không thể nhìn lén. Ta đi, ngươi thật phòng ta cùng giống như phòng tặc. Ta so ngươi còn băng thanh ngọc khiết. Tiểu Cửu buồn bực không thôi, nhẹ nhàng một búng ngón tay. Trên ban công thõng xuống vừa treo hoa màn, đem ban công cùng gian phòng chia cắt. Hồ Liệt Na ánh mắt nhìn phát hiện vậy mà một chút cũng nhìn không thấu. Nàng lúc này mới đi vào phòng, bắt đầu trị liệu. Nàng bắt đầu còn rất lo lắng người nào đó thú tính đại phát, thận trọng dẫn theo loan đao, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hoa màn. Thế nhưng là đề phòng một hồi, vậy mà phát hiện tiểu cửu một chút không có xâm nhập ý tứ. Lúc này thời điểm, nàng mới thả lỏng trong lòng. Thế nhưng là coi chừng yên tĩnh lúc, sát lục chi đô loại kia tà âm, liền như là ma âm quán nhĩ một dạng, tràn vào trong đầu của nàng. Hồ Liệt Na cảm giác mặt đốt nóng lên, hắn vậy mà có thể ở trong môi trường này bảo trì lý tính. Là ta không đủ đẹp không? Vẫn là, hắn thật là cái chính nhân quân tử. Lúc này thời điểm, Hồ Liệt Na cảm thấy hắn nhất định phải nhận thức lại tiểu cửu. Trong lòng đối tiểu cửu ấn tượng thật to đổi mới, dù sao ở cái này không có quy củ. Cường giả có thể tùy ý làm bậy sát lục chi đô. Tiểu cửu thật muốn đối nàng làm chút gì, nàng liền năng lực phản kháng đều không có. Ta chuẩn bị cho ngươi tắm rửa quần áo. Tiểu cửu thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hồ Liệt Na theo bản năng hô, không muốn vào đến. Thế nhưng là, một giây sau, nàng thì sửng sốt, bởi vì gian phòng trên mặt đất đột ngột tức giận một cái làm bằng gỗ hộp. Hộp mở ra, bên trong là một bộ quần áo. Lúc này thời điểm, Hồ Liệt Na cảm thấy nàng thật có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Làm Hồ Liệt Na mặc lấy xinh đẹp quần áo mới ra khỏi phòng lúc, nàng nhìn về phía tiểu cửu ánh mắt nhu hòa không ít. Không có trước đó như vậy đề phòng. Thời khắc này tiểu cửu nằm trên ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy sát lục chi đô. Khí chất lỗi lạc, tới, ngồi, tiểu cửu một búng ngón tay, trên mặt đất lại dâng lên một cái làm bằng gỗ ghế nằm. Ra hiệu Hồ Liệt Na có thể ngồi đấy nghỉ ngơi. Hồ Liệt Na thật bị tiểu cửu loại này mộc chi lĩnh vực năng lực cho rung động đến. Gốc cây này, quả thực thì là tiểu cửu thế giới. Bất quá Hồ Liệt Na lại không có ngồi lên, mà chính là đi đến tiểu cửu sau lưng. Tinh tế trắng noãn ngón tay liền theo tại tiểu cửu trên đầu. Ngươi không nợ ta, ta coi như tốt thị nữ của ngươi, xem như đổi lấy che chở cùng thức ăn đại giới. Hồ Liệt Na cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình. Nàng rất rõ ràng, tiểu cửu không có có nghĩa vụ giúp nàng. Dạng này a, còn thật ý tứ, vậy không bằng ngươi võ hồn chiếm hữu. Ta thích ngươi hồ ly tinh dáng vẻ. Hồ Liệt Na vừa mới đối tiểu cửu hào cảm trong nháy mắt tan thành mây khói. Tâm lý thầm mắng tiểu cửu thù oán. Vô sỉ, hạ lưu, ngươi đến cùng là tới làm gì? Hồ Liệt Na thực sự không hiểu rõ tiểu cửu. Tu luyện a, tu luyện thế nào? Ngươi như thế nào? Đúng a, tiểu cửu gật đầu. Các ngươi những người này. Cần phải ở chỗ này giết hại. Cần hội tụ sát khí ngưng tụ lĩnh vực. Thế nhưng là ta không cần. Ta chỉ cần trồng phía dưới thiên mộc nguyệt quế thụ. Liền có thể rút ra nơi này năng lượng khổng lồ. Đã làm cho ta thiên mộc nguyệt quế thụ phân thân trưởng thành siêu cấp đại thụ. Còn có thể phản bổ thân thể của ta. Để cho ta hồn lực tăng trưởng. Đợi đến thiên mộc nguyệt quế thụ dài đến 300 gạo. Ta hồn lực liền có thể đột phá cấp 60. Tu luyện cũng là đơn giản như vậy. Nằm là được rồi. Tiểu cửu gương mặt thoải mái. Giờ khắc này, Hồ Liệt Na thật nghĩ nhất quyền nện vào tiểu cửu trên mặt. Nàng thì chưa từng gặp qua làm sao đắc ý người. Mấu chốt nhất là, lão thiên cũng quá không công bằng. Các nàng cần phải cẩn thận khổ tu luyện. Cần tại cái này bẩn thỉu địa phương dùng mệnh đi phấn đấu. Thế nhưng là cái này hỗn đản, lại chính là nằm, liền có thể đạt được lợi ích to lớn. Hồ Liệt Na tâm lý cực độ không thăng bằng. Người thứ 6 hồn hoàn thu được không? Tiểu cửu đột nhiên nhớ tới Hồ Liệt Na làm chính mình bồi luyện. Một mực không có đi liệp hồn. Lập tức hỏi, Hồ Liệt Na môi đỏ mấp máy. Lão sư nói. Để ngươi tìm cho ta hồn hoàn. Tiểu cửu nâng chán. Sư nương cái này vung tay trưởng quỹ làm có thể a? Hừ, ngươi cầm lão sư nhiều như vậy chỗ tốt, ta đều nhìn không được. Hồ Liệt Na tức giận bất bình. Nàng thì không hiểu, cái này hỗn đản có gì tốt, đáng giá lão sư như thế đối đãi. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Trên đại thụ, tiểu cửu vừa cùng Hồ Liệt Na tranh cãi, một bên hưởng thụ lấy xoa bóp, sau đó trải nghiệm lấy thiên mộc nguyệt quế thụ điên cuồng sinh trường. Cái này sát lục chi đô mỗi một tấc trong đất bùn đều là hồn sư huyết dịch cùng hài cốt. Đối thực vật tới nói, đây chính là lớn nhất đất đai phì nhiêu. Tiểu cửu hiện tại muốn làm cũng là rút khô nơi này tất cả năng lượng. Ta tào, chúng ta ở phía dưới quyết đấu sinh tử chết. Bọn họ ở phía trên liếc mắt đưa tình. Mặt đất hồn sư nguyên một đám ghen ghét không thôi. Thời khắc này Hồ Liệt Na quả thực quá đẹp. Xa xa Đường Tam nhếch miệng lên một vệt ý cười. Tiểu cửu, ngươi vậy mà trầm mê hưởng thụ. Như vậy tại ngươi lúc nghỉ ngơi, ta sẽ càng thêm nỗ lực siêu việt ngươi. Mà tại sát lục chi đô trong cung điện, một cái lụa đen nữ tử yêu kiều hành lễ. Vương, ngài tìm ta có chuyện gì? Sát lục chi vương trong mắt hận ý ngập trời, âm lãnh quái khiếu mà nói, an bài cho ta cái kia Đường Tam, còn có cái kia Hồ Liệt Na, tiến nhập địa ngục sát lục chàng. Ta muốn nữ nhân kia chết, ngài là vì đối phó cái kia mới tới người sao? Màu đen nữ nhân nhìn thoáng qua thiên mộc nguyệt quế thủ, nhẹ nhàng thi lễ, vương, thuộc hạ lập tức liền đi an bài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.